Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, cặn bã ban. Trương Phàm nhìn xem nhiều chức năng đồng hồ hình chiếu xuất mấy cái đệ tử thành tích. Trong nội tâm trực tiếp trước nguội lạnh 7 phần. 100 phân thành tích, lại không ai có thể khảo thi đến 40. Tân sinh tổng cộng có 500 người. Này 5 cái gia hỏa, trực tiếp dãy đếm ngược trước 5. Quả thực là một đám thần tiên a. Trương Phàm cũng rốt cục tới minh bạch, vì sao mình tùy tùy tiện tiện đều có thể làm lão sư. Như vậy một đám gia hỏa, trên cơ bản chính là bị trường học bỏ qua gia hỏa. Dạy bọn họ còn dùng cái gì danh sư sao? Trương lão sư tỉ mỉ mà nhìn sắc mặt của Trương Phàm, hỏi: "Tiểu Trương a, có vấn đề sao?" Trương Phàm phục hồi tinh thần lại, vội vàng đáp: "Không có vấn đề." Dù sao hắn tới học viện cũng không phải là vì giáo thư dục nhân. Chỉ cần đạt tới mục đích của mình, bất cứ lúc nào cũng là đều sẽ rời đi. Cũng liền không quan tâm học sinh của mình là học phách còn là cặn bã. Trương lão sư vỗ vỗ Trương Phàm bờ vai, nói: "Không có vấn đề là tốt rồi. Ta đây trước đi học. À, đúng rồi, các ngươi lớp này còn không có danh tự. Chính ngươi tùy tiện cho lấy một cái." "Ừ, biết." Trương Phàm lên tiếng, nhìn xem Trương lão sư nhanh chóng rời đi bóng lưng, cũng biết Trương lão sư là sợ không thoát khỏi được này 5 cái cặn bã. Một lát sau, Trương Phàm đẩy ra phòng học cửa. Phòng học rất nhỏ, chỉ có hơn 20 mét vuông. Nhìn lên hẳn là tạp vật bất ngờ thì đổi thành. Trong phòng học có 5 bộ đồ cái bàn, lại bị chia làm 2 bộ phận, 4 bộ đồ thả ở trong đang. Cuối cùng một bộ cũng tại mặt sau cùng trong góc. Đường Trương Phàm thấy được chính giữa 4 người kia, trên mặt không khỏi hơi hơi lướt qua một vòng nụ cười. 4 người này không phải người khác, chính là ngày hôm qua báo danh gặp phải kia 4 cái tóc đỏ quân. 4 người kia thấy được Trương Phàm, từng cái một kinh ngạc đều nhanh tè ra quần. "Ta thảo, gia hỏa này không phải là ngày hôm qua báo danh tên kia sao? Ngày hôm qua không phải là liền học phí tiền đều chưa đóng nổi sao? Như thế nào đột nhiên thành lão sư sao? Ni má, còn có so với này càng kỳ quái hơn sao?" Cũng khó trách bọn hắn chấn kinh rồi. Ngày hôm qua trả lại cùng bọn họ một chỗ báo danh muốn làm đệ tử gia hỏa, đột nhiên liền biến thành bọn họ lão sư. Vô luận là ai đụng phải loại chuyện này, đều sẽ cảm giác có không thể lý giải a. Trương Phàm không để ý tới bọn người kia, trực tiếp đi đến bục giảng. Bàn giáo viên đã có sẵn giấy cùng bút. Hắn cầm lấy bút, vút vút, trên giấy đã viết mấy cái rồng bay phượng múa đại tự. Trong miệng nói: "Trương lão sư nói ta có thể tùy tiện cho các ngươi lớp này đặt tên chữ. Ừ, về sau các ngươi ban gọi a." Nói qua kéo xuống tờ giấy kia, đi tới trước cửa phòng học. Phi, Trương Phàm thuận miệng tại trên tờ giấy nhổ một bài nước miếng nước bọt. Ba địa một tiếng, vỗ vào trên cửa, tất cả 51 học sinh đều ngẩng đầu nhìn hướng tờ giấy kia. Chỉ thấy trên trang giấy kia, dùng viết ngoáy chữ viết rõ ràng viết 3 chữ: cặn bã ban. Kia 4 cái tóc đỏ thấy, nhất thời tức giận trong lòng, 4 người đằng địa liền đứng lên, chỉ vào Trương Phàm: "Ngươi nói ai là cặn bã?" Trương Phàm hừ lạnh một tiếng: "Có phải hay không các người cặn bã? Trong lòng mình không có điểm bức số sao? Ngươi cái tên này, tự tìm chết." Cái kia thân hình cao lớn tóc đỏ, tự xưng Quách đại thiếu, một cước đá ngã lăn bàn học, nhảy lên bục giảng, một quyền liền hướng Trương Phàm trên mặt đánh tới. Bành quả đấm của hắn còn chưa tới Trương Phàm trên mặt, cả người liền bay ngược lại, trọn vẹn bay ra hơn 5 mét xa, đụng ở phía sau trên tường, lúc này mới chảy xuống. Cái khác mấy cái tóc đỏ vốn cũng đã đứng lên, ý định ngã lăn cái bàn, cùng tiến lên đi quần chiến Trương Phàm. nhưng thấy như vậy một màn, nhất thời liền héo, bọn họ tất cả đều vô thanh vô tức địa ngồi xuống. Bọn họ vốn tưởng rằng gia hỏa này ngày hôm qua ý định báo danh đương đệ tử. Kia thực lực của hắn nhất định chẳng ra gì, không nghĩ một chiêu, liền để cho Quách đại thiếu mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa, gia hỏa này xuất thủ tàn nhẫn, một cước này dĩ nhiên là trực tiếp đá vào trên mặt của Quách đại thiếu. Trong chuyện này, cái kia ngày hôm qua khiêu khích Trương Phàm Văn đại thiếu, đột nhiên hồi tưởng lại ngày hôm qua Trương Phàm nhìn hắn bên trong nhất nhãn kia cảm giác, hắn lại nhịn không được giật nảy mình địa dùng mình một cái. Mà đổi thành ngoài hai cái tóc đỏ liếc nhau, một người trong đó nói, ngươi làm là lão sư, nhục mạ đệ tử là cặn bã, cũng ẩu đả ngược đãi đệ tử, ta muốn đi tránh giáo vị trí cáo ngươi. Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, ta là Trương Phàm, muốn cáo ta thỉnh tùy ý, hiện tại đều có thể lăn. Ba cái kia tóc đỏ nghe xong, vội vàng nâng dậy cái kia trả lại nằm dạp trên mặt đất Quách đại thiếu. Oán hận trừng mắt nhìn Trương Phàm nhất nhãn, nhanh chóng rời đi. Bọn họ vừa đi, tất cả phòng học thanh tĩnh. Trương Phàm ngày hôm qua nội tâm kia miệng ác khí cuối cùng là ra. Thoải mái, hắn nhìn hướng trong góc người học sinh kia, chỉ thấy người học sinh này lúc này đang mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn Trương Phàm. Hiển nhiên là bị hắn vừa rồi ẩu đả đệ tử cử động cho hù đến. Ngươi không đi cáo ta? Trương Phàm hỏi. Ta không cáo. Học sinh kia lắc đầu, sau đó liền cúi đầu. Trương Phàm cũng không để ý đến hắn, mình ngồi ở bàn giáo viên trước trên mặt ghế, chân đáp ở trên bàn giáo viên, đảo nhiều chức năng đồng hồ. Nhiều chức năng đồng hồ trong chứa đựng một ít kiến thức căn bản, ví dụ như võ giả đẳng cấp hệ thống, mỗi một cấp ở giữa lực lượng phân chia các loại, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, hảo hảo nghiên cứu, trọn vẹn qua hơn 10 phút đồng hồ. Học sinh kia thấy Trương Phàm căn bản không có phản ứng ý của hắn, hắn nhút nhát đã giơ tay lên, nhưng mà Trương Phàm căn bản không có ngẩng đầu, tự nhiên nhìn không đến hắn nhấc tay. Cứ như vậy, trọn vẹn qua hơn 20 phút đồng hồ, Trương Phàm như trước tại cúi đầu nhìn nhiều chức năng đồng hồ. Mà học sinh kia tại không có được Trương Phàm đồng ý lúc trước, lại thủy chung không dám nói lời nào. Hơn 20 phút đồng hồ, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, là Trương lão sư cùng kia bốn cái tóc đỏ cùng đi. Trương lão sư sắc mặt hiển lộ rất ngưng trọng, hắn nhìn thoáng qua trên cửa Trương Phàm ghi ba chữ, liền tranh thủ ba cái kia chữ xé hạ xuống, trách hỏi, tiểu Trương a, ngươi chuyện gì xảy ra? Mới vừa lên khóa ngày đầu tiên, liền phát sinh loại sự tình này, nhục mạ đệ tử, trả lại ẩu đả đệ tử. Ngươi này, mấy người bọn hắn đã đem ngươi bẩm báo chánh giáo chỗ. Chánh giáo vị trí vô cùng coi trọng chuyện này, để ta tới trước nói với ngươi một tiếng, nếu như ngươi hướng này mấy một học sinh nhận lầm xin lỗi, chúng ta đều có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu như tiếp tục ồn ào hạ xuống, ngươi chẳng những cũng bị khai trừ, chỉ sợ cũng xem như ta cũng sẽ phải chịu liên quan đến. Trương Phàm nhìn thoáng qua kia bốn cái gia hỏa, chỉ thấy kia bốn cái gia hỏa lúc này đang vẻ mặt đắc ý nhìn xem hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, đối với Trương lão sư nói, ngươi để ta hướng bọn này cặn bã xin lỗi. Với tư cách là cặn bã, bọn họ xứng tiếp nhận xin lỗi của ta sao? Kia bốn cái tóc đỏ nghe xong, nhất thời sững sờ, bọn họ vốn tưởng rằng bẩm báo chánh giáo, gia hỏa này hội khiêm tốn một chút, không nghĩ tới chẳng những tịch thu liễm, ngược lại càng khoa trương. Trương lão sư, ngươi đã nghe chưa? Hắn chính là như vậy vũ nhục chúng ta. Trương lão sư, lúc này ngươi có thể toàn bộ đã nghe được. Hắn với tư cách là một người lão sư, sao có thể mở miệng vũ nhục đệ tử? Trương lão sư a, ta tin tưởng với tư cách là một người lão sư, ngài sẽ hướng chánh giáo vị trí báo cáo thật tình. Vị này tiểu trương lão sư, chính là như vậy hiển nhiên dùng ngôn ngữ vũ nhục đệ tử. Lại không ngờ tới, không chờ bọn họ nói xong, Trương Phàm trực tiếp gắt một cái, liền các ngươi như vậy cặn bã, còn có bị vũ nhục không gian sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?